à, thế giới này làm sao vậy? Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Kiều Kiều nghe đến đây sao còn không hiểu anh ta ám chỉ đầu cô có vấn đề, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn lao vào bóp cổ anh ta, cô giả vờ bình tĩnh nói. Cái đó là do anh trai em quá mẫn cảm thôi, chứ không có gì đâu. Dù sao di chứng của tai nạn lần này là liên quan đến thần kinh, bị nhốt trong băng tuyết thời gian dài mày khiến đầu óc em có chút chậm chạp, vậy nên anh ấy mới lo lắng như vậy. Thấy Âu Dương Minh còn định nói gì đó nữa, Tô Thần có chút khó chịu ngắt lời. Anh họ, anh không cần đi làm việc sao? Giọng nói mang hàm ý cảnh cáo rõ ràng. Bản thân Tô Thần nhìn qua cũng thấy Kiều Kiều đang mất hứng, cậu không tin Âu Dương Minh lại không nhìn ra được. Thế nhưng anh lại vẫn định nói tiếp, điều này làm Tô Thần cảm thấy ngứa mắt vô cùng, cũng cảm thấy khó hiểu. Ông anh họ này lúc bình thường đều rất lịch sự săn sóc cơ mà, sao hôm nay lại thất lễ như thế? Âu Dương Minh nghe em họ cảnh cáo, cũng quay sang nhìn cô một chút. Mặc dù khi khó chịu cũng rất dễ thương, thế nhưng anh cũng biết nếu mình còn định soi mói thêm nữa, chắc chắn cô sẽ trở mặt. Cũng phải thôi, dù sao cũng chẳng có ai thích bị nói là đầu óc không bình thường. Âu Dương Minh không quan tâm đến câu hỏi của Tô Thần mà quay sang hỏi Kiều Kiều. Em có thể giúp anh làm vài bài kiểm tra nhỏ không? Đừng lo, không khó đâu, chỉ là mấy bài kiểm tra phản xạ cơ thể bình thường thôi. Sở Kiều Kiều cũng cảm thấy không có gì khó nên cũng không từ chối. Ngoan ngoãn nghe theo Âu Dương Minh làm mấy bài kiểm tra phản xạ cơ thể. Tô Thần ngồi bên thỉnh thoảng cũng nói cùng, vậy nên cũng tính là vượt qua buổi chiều vui vẻ. Âu Dương Minh ngồi lại phòng bệnh tầm một tiếng rồi rời đi, một lát sau thì Tô Thần cũng chào tạm biệt rồi ra về. Sở Kiều Kiều cầm túi quà Tô Thần mang đến lên giường rồi vui vẻ khui quà. Trong đó đều là chút đồ bổ đắt tiền, thế nhưng lại có một hộp bánh ngọt lạc lõng trong đó. Đó là một hộp bánh nhỏ màu xanh dương trông rất đắt tiền, nhìn sang nhãn hiệu cũng là của một nhà hàng Tây nổi tiếng. Nhìn thấy nó Kiều Kiều cũng có chút cảm động. Bởi vì là nhà hàng đồ ăn Tây, nên điểm tâm ngọt của nhà hàng này cũng không nổi tiếng lắm, thế nhưng sản phẩm của nhà hàng này đều là tinh phẩm, nên đồ ngọt cũng không rẻ. Giống như hộp bánh cô đang cầm trên tay, bên trong cũng chỉ có 8 miếng nhỏ mà đã mất gần 600. Rồi, thế nhưng đối với những người có tiền thì đó chẳng là gì cả. Vậy nên cô cảm động cũng không phải là giá tiền, thứ khiến cô cảm động là do nhãn hiệu của cửa hàng này. Đây là nhà hàng yêu thích của Sở Kiều Kiều, bình thường đồ tráng miệng ăn ở trường cô đều mua ở đây. Có điều bởi vì điểm tâm của nhà hàng này không nổi tiếng lắm, mà bảo bì của nhà hàng cũng rất hay thay đổi, còn logo nhà hàng cũng để ở chỗ không bắt mắt lắm, nếu không để ý thì cũng không thấy được. Nên khi cô thấy hộp bánh này thì rất cảm động, bởi vì có bạn học quan tâm nên mới biết cô thích ăn bánh ở đây mà mua tặng. Sở Kiều Kiều vui vẻ ăn, lại tự rót thêm một ly trà sữa nữa, thỏa mãn gật gù. Đêm đến, nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Bây giờ cô mới có thời gian để ý đến thái độ kỳ lạ của mình bản sáng. Mặc dù Sở Kiều Kiều tự nhận mình không phải là người giỏi nhẫn nhịn, nhưng cô cũng không dễ giận đến nỗi chỉ vì một câu nói ẩn ý của Âu Dương Minh là mặt nặng mày nhẹ với người ta. Người ta thường nói, sống lâu thì sẽ có nhiều kinh nghiệm mà cũng sẽ trưởng thành hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng thật ra cũng không hẳn là như vậy, số lâu thì chỉ là sống lâu thôi, trải nghiệm và kinh nghiệm mới giúp con người ta trưởng thành hơn. Giống như Kiều Kiều vậy, kiếp trước cô cũng chỉ sống đến 20 tuổi, gia đình cũng khá giả, vậy nên đến tuổi đó, mặc dù cô có kiến thức có hiểu biết thế nhưng kinh nghiệm sống cũng không nhiều. Còn đến hiện tại, mặc dù có ký ức của việc thể thế nhưng cơ thể này mới 16 tuổi, gia đình giàu có cả ngày cũng chỉ vui vui vẻ vẻ sống qua ngày, cũng chẳng có từng trải gì đáng nói, mà thực ra, nói đúng hơn là chưa từng có từng trải gì cả. Có nhiều người nói, đều đã sống qua hai đời người rồi, cộng lại cũng gần 40 năm, sao cách hành xử còn trẻ con thế, còn ngây thơ thế. Ha ha, là 40 năm, nhưng lại vẫn luôn sống với tư cách một đứa trẻ, bình thường chỉ ăn chơi học hành chứ có phải người bình thường sống 40 năm và vấp cuộc sống đâu. Kiếp trước cũng chỉ đang đi học, kiếp này cũng vừa qua tuổi thiếu nhi, kiếp trước bình thường không có gì, kiếp này bình bình an an. Làm sao mà vừa xuyên qua tự nhiên lại thông minh đột xuất, còn người lắm mưu nhiều kế, đôi mắt đầy tang thương từng trải được. Mà không chỉ vậy, cơ thể hiện tại cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách suy nghĩ của cô. Sở Kiều Kiều năm nay mới 15, 16 tuổi, đúng độ tuổi phản nghịch tâm trạng thấp thường, này là do cơ thể chứ chẳng liên quan gì tới tính cách cả. Hơn nữa mặc dù tốt tính thế nhưng cô cũng là tiểu thư vô cùng giàu có, bình thường đều được mọi người phủng trong lòng bàn tay, có ai lại bị điên đâu mà đi chọc cô ấy, điều này cũng ảnh hưởng khá lớn đến cá tính của Sở Kiều Kiều. Kết cục lại, việc dễ giận cũng không phải điều cô có thể khống chế được mà cô cũng chẳng cần quá bận tâm về nó. Cô bạn nhỏ có chút tiểu tính khí là bình thường, đợi lớn hơn chút là được. Với lại với điều kiện như của nhà cô hiện nay cũng chưa có ai có thể khiến cô nhịn xuống lửa giận của mình. Dù sao em gái của nam nữ chính cũng không dễ chọc như vậy đâu. Nghĩ tới đây, Sở Kiều Kiều không nhịn được hưng phấn cười ra tiếng. Cuối cùng cũng hí hửng mà ăn giấc ngàn thu, khụ nhầm, là chìm vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ cô vẫn còn nghĩ, cũng sắp được về nhà rồi, không biết mình có thói quen ngày được không? Rồi cũng phải lên kế hoạch làm bữa tiệc nhỏ với người thân, còn mời các bạn học đi ăn để cảm ơn họ đã quan tâm, rồi quay lại lớp học. Ha, lớp A sao, thật khó. À, còn cả cùng chị gái và đám Trương Hinh đi shopping, đi xem phim các thứ. Có thật nhiều việc để làm, chỉ cần xuất viện thôi thì mình sẽ. Một đêm vô mộng, cách chương.